Nhạc Vũ co rụt cổ, dùng phương pháp độn thổ lèn vào trong mặt đất. Nơi này linh trận giăng đầy, hắn cũng không sợ bị người kia phát hiện. Mà phương hướng hắn tiềm hành chính là Minh Trụ Phong. Cách Trương